Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 267 triệu Phất Y Đệ Nhị. Chương 267 triệu Phất Y Đệ Nhị. Giang Nguyệt Bạch đôi tay che lại chính mình bị nhéo hồng lỗ tai ngồi. Ở Thiên Nhàn Phong mau sụp đại điện ngoại, ủy khuất ba ba. Ngài làm ta mang rượu, lại chưa nói mang cái gì rượu, này có thể trách ta sao? Ôn Diệu đứng phủi tay, tức giận liếc nàng liếc mắt một cái gì lỗ tai? Ngạnh đến cùng ván sắt giống nhau, ngươi cái nhà đầu thúi rèn thể thành công a, lỗ tai cũng chưa đã quên rèn luyện, rõ ràng chính là trước tiên rèn luyện hảo lỗ tai, cố ý tới khí ta. Giang Nguyệt Bạch chột dạ, quay đầu đi không nói lời nào. Từng đợt hoa cỏ hương khí từ mũi hạ đảo qua, câu động tâm thần, xuân phong mười dặm, cỏ cây mềm ấm, tới vội vàng. Nàng thế nhưng chưa từng phát hiện này Thiên Nhàn Phong thượng đã nở khắp muôn hồng nghìn tía hoa. Tươi, thiên hình vạn trạng, lục như phỉ thúy, hồng tựa ánh bình minh, hoàng tựa sán kim, bạch như đông tuyết. Chim tước trên cây đề kêu, con bướm xuyên hoa mà qua, mùi hoa từng trận thấm vào ruột gan, tạo thành một bộ sáng lạn nhiều màu lại sinh cơ bừng bừng ngày xuân bức họa cuộn tròn, gió nhẹ thổi quét, mãn thụ đào hoa ở sàn sạt trong tiếng phiêu linh trời mưa. Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được đào hoa, ong mật dừng ở đầu ngón tay, thật xinh đẹp a tương đương. Nghe được Giang Nguyệt Bạch cảm thán, Ôn Diệu hư cười một tiếng, đi ra ngoài một chuyến. Tâm cảnh có điều tăng lên a, thế nhưng cũng có thể từ ta này lộn xộn địa phương nhìn ra xinh đẹp tới. Giang Nguyệt Bạch mắt nhíu lại, này Thiên Nhàn Phong loạn vẫn là loạn, chính là nàng lại từ loạn nhìn thấy sinh cơ, nhìn đến tự nhiên vốn nên có bộ dáng. Cái loại này thiên nhiên không trang sức mỹ, rách nát gạch tường rớt ở bụi cỏ chung, mặt trên che kín tổ ong lỗ thủng, thành nào đó linh trùng thành lũy, phiên đảo vò rượu tích ra rượu. Phía dưới kia một bụi hoa tươi ở rượu tẩm bổ hạ lam đến yêu diễm, còn có bị mạc nhện vô môi điều thì rơi xuống bụi cỏ, thành con kiến lương thực, vạn sự vạn vật ra đời với thiên địa, cuối cùng trở về thiên địa, trở thành thiên địa sinh linh một bộ phận. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở bụi cỏ chung, bất chi bất giác quên mất tự mình, trên người các nơi sinh ra màu trắng dây đằng, phiến lá duỗi thân, cầu thông tự nhiên, bang, một con cú giày bay đến Giang Nguyệt Bạch chán thượng, đánh đến nàng đầu ngẩng, trên người bạch đằng hưu mà thu hồi, đừng ngộ. Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại cái dạng này rất nguy hiểm a. Cây châm từ đâu ra? Nghe một cổ tử yêu khí, trên đầu buông lỏng, hoa lan châm bay vào Ôn Diệu trong tay. Giang Nguyệt Bạch một đầu gấm vóc tóc đen rối tung, lộ ra đang ở phát ra oánh oánh ánh sáng nhạt hai đóa tiểu bạch linh chi. Ôn Diệu nhéo hoa lan châm, đặt ở mũi hạ ngửi ngửi, mày nhăn lại. Ngươi là thật không tính toán đương người sao? Nói một chút đi, như thế nào đem chính mình làm thành này phúc quỷ bộ dáng? Giang Nguyệt Bạch gãi gãi đầu, lời ít mà ý nhiều nói nói chính mình này 8 năm bên ngoài trải qua. Này cây châm là có cái gì vấn đề sao? Ngài vì cái gì sẽ nói ta như bây giờ rất nguy hiểm? Ôn Diệu đem hoa lan châm tụ tập đối với ánh mặt trời, nơi này bỏ thêm nào đó phấn hoa, nghe thấy có thể làm ngộ tính cao người càng dễ dàng tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Thoạt nhìn, ngươi gần nhất đối với cỏ cây chi đạo lĩnh ngộ tương đối thâm, cho nên thực dễ dàng câu thông tự nhiên, nếu ngươi là cỏ cây yêu tộc, này đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ hỏng, sẽ chỉ làm ngươi thần hồn cùng linh thức trưởng thành càng mau. Nhưng ngươi hiện tại nhiều ít còn tính cá nhân, ngươi lại không ngăn chặn ngộ đi xuống, sẽ yêu hóa đến lợi hại hơn, nhiều ít còn tính cá nhân. Giang Nguyệt Bạch Thái Dương trừ trừ, vẻ mặt vô ngữ, bất quá này hoa lan châm lại là che lấp yêu khí pháp bảo. Người kia là tưởng ngươi biến thành yêu, lại không nghĩ ngươi bị phát hiện, chẳng lẽ ngươi bị vị nào yêu tộc đại năng coi trọng? Giang Nguyệt Bạch thình lình một run run, hoa lan châm là luyện đan sư hành hội hội trưởng cho ta. Hắn là yêu tộc sao? Thiên Nam Tinh, Ôn Diệu nhíu mày suy tư, kỳ thật ta gần nhất cũng ở rối rắm vấn đề này. Này nói ta nếu là đem Vân Chi Thảo huyết mạch tăng lên tới 10 thành, kia ta có phải hay không liền thành thật sự yêu tộc? Ôn Diệu hoàn hồn, thay đổi chủng tộc nào có dễ dàng như vậy? Nếu dễ dàng là có thể biến, thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn, kia ta này tính cái gì? Chỉ có thể cả đời làm dị nhân sao? Giang Nguyệt Bạch buồn rầu nói. Ôn Diệu đem hoa lan châm còn cấp Giang Nguyệt Bạch. Làm dị nhân lại không ảnh hưởng ngươi tu luyện, ngươi còn đạo pháp yêu thuật đồng tu, đừng không biết đủ, nhưng ta không nghĩ cả đời đỉnh thứ này a. Giang Nguyệt Bạch chỉ vào trên đầu, tiểu linh chi kích thích hạ, không nghĩ phải cho ta cắt phao rượu, không cần. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đôi tay bảo vệ tiểu linh chi. Ôn Diệu ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Giang Nguyệt Bạch, nói nghiêm túc, ngươi Vân Chi Thảo huyết mạch nhiều nhất tăng lên tới 9 thành 9. Cuối cùng điểm này là ngươi làm người căn nguyên, nếu vượt qua đi, ngươi liền không hề là ngươi, cho nên ngươi tốt nhất thận trọng điểm, đừng dễ dàng qua giới, nhưng là đâu, ngươi trên đầu thứ này chưa chắc liền không có biện pháp xóa. Nhớ kỹ ngươi nguyên bản phải đi nói, đừng bị trước mắt điểm này cỏ cây chi đạo chỗ tốt mê hoặc. Kém cỏi, nguyên bản nói, hồng mông nắm, vạn vật từ ta. Giang Nguyệt Bạch thần hồn chấn động, bỗng nhiên nhớ tới đại diễn kinh trung sở thuật chi đạo, hỗn độn phân âm dương. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, nàng này tiểu linh chi ở vạn vật bên trong. Ở ngũ hành bên trong, nàng hiện tại hẳn là cường điệu khắp cả ngũ hành chi đạo, mà không phải cỏ cây chi đạo. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy nhất bái. Đa tạ Thái Thượng, đa tạ sư tổ điểm hóa, làm ta quay về chính đồ. Sư phụ tuy rằng không có chính thức bái sư Ôn Diệu, nhưng cùng thầy trò vô gì, Ôn Diệu sớm đều đem nàng đương đồ tôn đối đãi. Nàng lại xưng hô Thái Thượng trưởng lão, liền có điểm quá đả thương người. Ôn Diệu gật đầu đứng lên. Ân, cây châm tiếp tục mang không sao. Người này tu luyện đến cũng quá nhanh, 15 tuổi trúc cơ, mới 26 tuổi liền đến trúc cơ hậu kỳ. Ta xem ngươi nhiều nhất 10 năm là có thể kết đan. Hiện tại liền có thể bắt đầu làm kết đan chuẩn bị. Đây là ta cho ngươi tìm kim mộc thủy thổ bốn hành công pháp, thương hỏa kia bộ hỏa hệ công pháp thực hảo không cần đổi. Này đó ngươi không cần chủ tu, chỉ tham khảo trong đó khống chế linh khí bí quyết cùng pháp thuật. Thử lấy này điều hòa ngũ hành, dùng ngũ hành linh khí với đan điền khí xoáy tụ nội ngưng tụ thành khí đan. Này một bước thành, kết đan nước chảy thành sông. Giang Nguyệt Bạch đôi tay tiếp nhận Ôn Diệu truyền đạt bố mang. Bên trong là hai quả cũ kỹ ngọc giản, một quyển gia thú cùng một quyển thẻ tre. Cảm giác đều là rất lợi hại công pháp, ngươi vừa rồi nói muốn chính mình nếm thử chuyển hóa thủy. Linh, ý nghĩ không sai, ta cảm thấy có thể thử một lần. Nếu là thành công, ngươi đối ngũ hành chi đạo khống chế cũng là chất bay vọt. Kim đan lúc sau tu luyện sẽ càng thuận, người tương lai kết đan khi lôi kiếp ấn ta suy tính. Phỏng chừng đến cùng nguyên anh lôi kiếp cường độ tương đương. Không nghĩ bị sét đánh chết nói phải hào hào chuẩn bị, Giang Nguyệt Bạch gật đầu như đảo tỏi. Đem công pháp hướng vòng chữ vật tắc, có người thế nàng nhọc lòng. Khó cũng không sợ, thật hạnh phúc. Phất y sợ là đợi không được ngươi kết đan phải trước hóa thần. Bằng không nàng tới vì ngươi bày trận hộ pháp nhất thích hợp bất quá. Nga đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi. này đó công pháp là dùng ngươi tông môn cống hiến điểm đổi, không phải bạch cho ngươi. Gì? Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ ngẩng đầu. Ta không phải đã không có nhiều ít tông môn cống hiến điểm sao? Ôn Diệu giơ tay gõ Giang Nguyệt Bạch trán. Cho nên đây là nợ chướng. Ngươi hiện tại thiếu tông môn 80 vạn cống hiến điểm muốn còn. Đổi thành ất đẳng nhiệm vụ nói. Đến là 1000 tới cái. Công pháp đặc thù. Không tiếp thu linh thạch gán nợ Nga tương đương. Xét đánh giữa trời quang. Giang Nguyệt Bạch trong tay ngọc giản rớt trên mặt đất, ngây ra như phỗng, nàng đột nhiên minh bạch, Triệu Phất Y vì cái gì sẽ nợ ngập đầu. Nàng hiện giờ thành Triệu Phất Y đệ nhị. Hắc, quá hắc, còn có a, ngươi 8 năm chưa về, còn thiếu tông môn 8 nhiệm vụ, vạn pháp đường bên kia cũng có 8 năm khảo hạch muốn bổ. Bằng không xóa tên. Nội môn cập thân truyền trúc cơ đệ tử mỗi tháng cần thiết đi giảng pháp đường cấp phía dưới đệ tử. Giảng 2 cái canh giờ khóa. Người này tính xuống dưới chính là 192 cái canh giờ. Giang Nguyệt Bạch tranh đua đầu óc bay nhanh tính ra đáp án. Hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở má. Tiểu Linh chi lảo đảo lắc lư oai ngã vào trên đầu. Đừng giả chết lên. Ta trợ ngươi luyện hóa thanh phù mẫu tiền, sau đó nhanh lên lăn đi trả nợ, không trả hết phía trước không chuẩn trốn chạy. Giết ta đi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.